Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chửi thề như muốn phát tiết, vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, nhưng chỉ một lát sau đã chìm vào hư vô. Lúc này, Mạnh Phi Văn mới phát hiện ra một chuyện, cậu ta đã chạy rất xa khỏi đám người kia, xa đến mức xung quanh chỉ còn lại bóng tối tĩnh mịch. Không biết từ bao giờ, cậu ta đã lạc vào một nơi hoang vắng, ngoại trừ ánh trăng nhàn nhạt trên cao, bốn phía tối đen như mực, giơ tay ra cũng chẳng thấy rõ năm ngón, chỉ có tiếng chim đêm thỉnh thoảng hót lên từng hồi thê lương, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đáng sợ của nơi này. Một cơn ớn lạnh bỗng len lỏi vào lòng, Mạnh Phi Văn nuốt nước bọt, định thần lại, vội vàng quay người muốn đi về theo đường cũ, nhưng khi xoay người lại, cậu ta hoàn toàn chết sững. Trước mặt là ba ngã rẽ, ba con đường nhỏ gần như giống hệt nhau, quỷ dị đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, tựa như chúng đang cười nhạo sự ngu xuẩn của cậu ta. Chết tiệt, rốt cuộc con đường nào mới là đường về? Ngay lúc ra đầu Mạnh Phi Văn tê dại, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên trong màn đêm. Tôi có thể giúp cậu chữa khỏi cái chân bị tật. Chẳng qua, cậu cũng phải thỏa mãn một tâm nguyện của tôi. Giọng nói ấy không có chút sát khí nào, thậm chí còn mềm mại như là nước mát. Nhưng điều đó không khiến Mạnh Phi Văn yên lòng, mà ngược lại, nỗi sợ hãi trong lòng cậu ta càng dâng lên dữ dội. Không đúng, vừa rồi cậu ta đã quan sát xung quanh. Đây là nơi hoang vắng, ngoài cậu ta ra chắc chắn không có ai khác. Vậy người vừa nói chuyện là ai? Là ai đó? Mau ra đây, đừng giả thần giả quỷ. Cậu ta cố gắng trấn tĩnh, lớn tiếng quát lên. Cô không thể nào là quỷ được. Chắc chắn là có người cố ý giả ma hù dọa tôi, đúng không? Mạnh Phi Văn không ngừng tự trấn an mình. Nhất định là đám bạn học đáng ghét kia muốn trêu chọc cậu ta. Chúng nó theo đuôi, chờ cậu ta lạc đường rồi cố ý hù dọa. Cậu ta sẽ không bị mắc lừa đâu. Nhưng giọng nói ấy lại chậm rãi cất lên lần nữa. Như cậu thấy đấy, tôi chính là quỷ đã tồn tại 1000 năm trên thế gian này. Ngay khi câu nói ấy kết thúc, trước mặt Mạnh Phi Văn bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. Một cô gái tóc dài, váy đỏ, dáng vẻ ấy giống hệt những nữ quỷ trong phim kinh dị. Trên gương mặt cô ta có một lớp sương mờ nhạt vờn quanh, khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng Mạnh Phi Văn chẳng còn tâm trạng đâu mà nhìn rõ mặt cô ta nữa. Bởi vì khi cậu ta mượn ánh trăng nhìn xuống dưới chân cô ấy, trái tim lập tức lạnh đi một nửa. Cô ấy không có bóng, không phải trò đùa, không phải đám bạn học diễn kịch hù dọa cậu ta. Lần này, cậu ta thực sự gặp phải quỷ. Cơ thể thiếu niên 15 tuổi run rẩy, giọng nói cũng run theo. Cô, đừng giết tôi không có đắc tội gì với cô cả. Tôi không cố ý quấy rầy cô đâu. Tôi đi ngay đây. Nữ quỷ khẽ cười, âm thanh mềm mại như gió thoảng. Tại sao tôi phải giết cậu? Giết người thì trên tay sẽ vướng sát nghiệp, khi xuống địa phủ sẽ bị Diêm Vương trừng phạt. Vì một con người nhỏ bé như cậu, không đáng. Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một cảm giác áp lực vô hình. Mạnh Phi Văn nghe vậy, lòng hơi thả lỏng đôi chút, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà dè dặt hỏi. Nhưng tôi xem phim điện ảnh với phim truyền hình, quỷ trong đó vừa xuất hiện đã giết người ngay lập tức mà không cần biết gì cả. Nữ quỷ lẳng lặng đáp lời, đó là những lệ quỷ đã bị sát khí ăn mòn, mất đi lý trí, còn tôi là quỷ cao cấp. Cô ta nghiêng đầu, chậm rãi cười. Những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với tôi đâu. Người chết hóa thành quỷ, nếu tu luyện đủ lâu, có thể trở thành quỷ tu, sở hữu pháp thuật thông thiên. Nữ quỷ tiếp mặt Mạnh Phi Văn chính là một trong số đó. Cô đã tu hành suốt 1000 năm, Trong đám quỷ, thực lực của cô có thể xem là cường giả hiếm thấy. Mạnh Phi Văn là người thường. Đối với những khái niệm như quỷ linh tầm thường, lệ quỷ, quỷ tiêu hay quỷ thần, cậu hoàn toàn không biết gì. Nhưng cậu phát hiện, dù đến nước này rồi, nữ quỷ vượt không có ý tổn thương mình. Điều này khiến cậu dần dần bạo dạn hơn. Nghĩ đến lời cô vừa nói, cậu không nhịn được hỏi thử. Cô vừa nói, có thể chữa khỏi chân cho tôi. Là thật sao? Nữ quỷ đình nhiên đáp. Đương nhiên là thật, một con quỷ bình thường có lẽ không làm được. Nhưng với tôi, vẫn có cách. Mạnh Phi Văn suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Vậy cô muốn tôi thỏa mãn tâm nguyện gì? Chắc không phải là đoạt xá đấy chứ? Cậu đã cân nhắc rất kỹ. Dù cậu thật sự rất muốn có một đôi chân khỏe mạnh. Nhưng nếu cái giá phải trả là bị đoạt xá, vậy thì thôi. Nhưng nữ quỷ trước mặt lại trầm ngâm thật lâu. Đến khi cất lời, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại khiến Mạnh Phi Văn hoàn toàn sững sờ. Tôi muốn thành thân với cậu. Cái gì cơ? Dù có tưởng tượng thế nào, cậu cũng không ngờ được câu trả lời lại là thế này. Chẳng lẽ mùa xuân đến rồi, cho nên ngay cả quỷ cũng muốn thoát ế? Mạnh Phi Văn còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này, theo phản xạ buột miệng nói, nhưng mà, tôi mới 15 tuổi, nữ quỷ chẳng mấy bận tâm. 15 thì sao? Ở thời đại của chúng tôi, 15 tuổi đã có con rồi. Thời đại thay đổi rồi bạn ơi. Cũng may, có vẻ như nữ quỷ cũng ý thức được vấn đề. Cô suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, chuyện này cũng không sao. Tôi sẽ chữa khỏi chân cho cậu. Nhưng điều đó sẽ tiêu hao linh lực ngàn năm của tôi. Có thể tôi sẽ rơi vào giấc ngủ say. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, chắc hẳn cậu cũng đã trưởng thành rồi. Trong thế giới hiện tại, trưởng thành được tính từ 18 tuổi trở lên. 3 năm sau, Mạnh Phi Văn sẽ 18. Cậu ngẩn người, ngủ say, nữ quỷ chữa khỏi chân cho cậu, nhưng lại phải trả cái giá lớn như vậy. Cô thản nhiên giải thích, cậu đi đứng khó khăn, đó là một kiếp nạn mà thiên đạo đã định sẵn. Nếu muốn giúp cậu thay đổi số mệnh, thì chính là nghịch thiên. Nếu là quỷ có tu vi thấp, e rằng sẽ mất mạng ngay lập tức. Còn tôi, nếu chỉ mất một phần linh lực rồi ngủ say một thời gian thì đã tốt hơn tôi dự đoán rất nhiều rồi. Nói đến đây, cô đưa tay lên bấm đốt ngón tay tính toán. Một lúc sau, cô cười nhẹ, vận khí tốt, chỉ mất một phần linh lực, ngủ say một thời gian là có thể hồi phục. Nhưng nếu vận khí không tốt, Mạnh Phi Văn cau mày, sẽ thế nào? Nữ quỷ đích chậm rãi, ngay cả ký ức cũng mất đi. Câu trả lời này khiến cậu im lặng thật lâu. Vậy chẳng phải cô sẽ không thể tìm được tôi sao? Nếu đã quên hết mọi chuyện, vậy còn nói đến thành thân gì nữa? Nữ quỷ mím môi, khẽ cười, sau đó, cô giơ tay lên, gần như ngay lập tức, Mạnh Phi Văn cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào cổ tay mình. Cậu cúi đầu nhìn, là một chiếc vòng ngọc xanh biếc, nữ quỷ nhẹ giọng nói, vòng tay này là thực thể do linh lực của tôi hóa thành. Dù sau này tôi có mất đi trí nhớ, chỉ cần có nó, tôi vẫn có thể tìm được cậu. Vẫn biết rằng cậu là người rất quan trọng với tôi. Mạnh Phi Văn lặng lẽ chiếc vòng trên cổ tay. Vòng ngọc tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tinh xảo đẹp mắt, nhưng vừa nghĩ đến việc nó được tạo ra từ linh lực của quỷ, cậu không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. Cách chương.